Trần Ái cho rằng cách giải thích này rất hợp lý, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nhìn bản thân và Ngôn Tố mỗi người một cốc nước có ga nói, ừ, bọn họ thật đáng thương. Người bán hàng rong cách đó không xa nghe thấy hài tiếng ngốc này. Ôi trời ơi, hai bạn này thật là dễ thương. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và ủng hộ kênh Chuyện của Bi Tròn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ở các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.